Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Trăm Vạn Đại Quân đạt đến Tokyo phục vũ khí. Hô, Du Hí nêu lên, ngài đang ở truyền tống đến Tokyo phục sư thứ tòa thành vùng ngoại thành. Lần này truyền tống khoảng cách giác viễn, mời kiên trì đợi. Truyền tống vào độ 1%, 2%, 3%, bước vào không gian môn sau đó. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong màn hình lập tức tối sầm. Vừa lúc thừa dịp đoạn này võ thuật, Tần Phong lược sửa lại mình một chút thuộc tính. Nhân vật: Bảo quân đẳng cấp, LV45, chủng tộc, trật tự long tộc, tư chất, 243 tinh, chức nghiệp 1. Cự Long xạ thủ, chức nghiệp 2, Long huyết chiến thần, kích hoạt, thần lực, 752 điểm, tốc độ di chuyển, 320 lục địa, chưa ẩn thân, không biến thân, thiên phú, thập bội tốc độ đánh, đa trọng thi pháp, học tập đại sư, chiến thần khu, Long huyết chiến thần, cự Long xạ thủ, thuộc tính 1, công kích 18. 250, phòng ngự 20, 200, sinh mệnh 110, 250, ma pháp 21 không, 500, phòng ngự 15, sinh mệnh 15, ma pháp PX 15 thuộc tính 2. Lực lượng 3520 chủ thuộc tính, mẫn tiệp 200, trí lực 500, thể chất 2002 bắp, Mỹ Đỗ Tòa ngưng mắt nhìn. Vu Long ngưng thị, thập đại trang bị 55% công kích, danh xưng, đồ long giả 300% bạo kích thương tổn, thí thần giả không nhìn mục tiêu 50% phòng ngự. Thần khí, Gabriel chi dực có thể thăng cấp, hải thần nhẫn có thể thăng cấp, mị ảnh thần cung có thể thăng cấp, Mỹ Đỗ Toa đánh ước chi giới, tiến công chớp nhoáng dày. Đổi mới chi giới, quang minh chi quan, thần hạc liên, bảo vật, ác ma bình máu LV10, long chi khẩu túi, kỹ năng, thuộc tính đánh cắp 1v9 màu đỏ, ma lực đại pháo 1v9 màu đỏ, tuyệt đối bạo kích 1v9 màu đỏ, phản xạ quang cháo 1v9 màu cam, băng thần xạ kích 1v9 màu cam. Thuộc tính chuyển hoán 1v9 màu cam, đa trọng tốc biến 1v9 màu cam, thẩm phán chi nguyệt 1v9 màu cam, ảm xạ kích 1v9 màu cam, kính tượng xạ thủ 1v9 tử sắc, chống giống kỹ năng, trước mặt kỹ năng kinh nghiệm, 0.09 ước, 8.08 ước chú, người phải sở hữu 10 cái kỹ năng. Lại toàn bộ thăng cấp đến LV10 cấp mới có thể thăng cấp. Tần Phong nhìn lướt qua, thuộc tính phi thường cường đại, tổng điểm thuộc tính đã cao tới 4420, công kích gần 2 vạn. Nếu như điệp ra 5 lần bạo thương nói, một đao chính là 10 vạn. Nếu như mở ra biến thân, điệp ra 10 lần bạo tổn thương, một đao chính là 20 vạn. Gạch dưới một đao 20 vạn, có thể dây một dạng người chơi hơn 10 đầu mệnh. Cũng có thể nói, mặc dù là ở cận chiến dưới tình huống, chính mình phát ra vẫn như cũ nhộn nhịp. Chính mình phòng ngự, phá 2 vạn, phổ thông người chơi, phổ thông quái vật vật, thậm chí phổ thông boss, đã hoàn toàn không cách nào đối với mình phá vỡ. Thậm chí, nếu như bọn họ công kích mình, còn có thể bị thần chi phản xạ sở phản tổn thương. Lượng máu 110 vạn, đây đã là phổ thông ngoạn gia mấy trăm lần, trừ phi đụng với truyền kỳ boss, bằng không tự mình nghĩ chết đều chết không được. Coi như mình bị đánh không máu, một ngụm ác ma bình máu, hoặc là một gốc cây long huyết thảo, liền trong nháy mắt trở về 100 vạn lượng máu, trực tiếp làm đối thủ tuyệt vọng. Đương nhiên, mình cũng có thể không ngừng hấp huyết, lam lượng, 21 vạn, về sau rốt cuộc không cần vừa đánh quái bên hạp dược. lam lượng tuyệt đối sung túc, xem cùng với chính mình bác một dạng thuộc tính. Tần Phong trong lòng hơi kích động, ân, hắn đã không kịp chờ đợi, ở Tokyo phục vụ khí giết thống khoái. Hô, Du Hí nêu lên, ngài sắp đến Tokyo phục sư thứ tòa thành vùng ngoại thành Lạc Nhật Trấn. Du Hí nêu lên, quốc chiến gần bắt đầu. Du Hí nêu lên, lần này quốc chiến, toàn cầu 364 cái phục vụ khí ở giữa. Có 210 cái phục vụ khí thủ hộ thần long tuyển trạch hướng Griffin đế quốc thân xuất viện thủ. Tổng người chơi số lượng ước 1 triệu. Hô, người đạt đến Lạc Nhật Trấn. Qua sau mười mấy phút, theo một loạt thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Phong cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Chiều dương tại đường chân trời chỗ mọc lên, bỏ ra từng luồng kim sắc tia sáng. Chính mình chính bản thân chỗ một cái có chút đổ nát tiểu trấn tử bên trên. Trái phải hai bên là hai tầng cao lầu các, chát phấn lấy màu trắng vôi, mà theo thôn trấn duy nhất đại lộ nhìn ra bên ngoài. Là một mảnh kim hoàng điền giã. Các dũng sĩ, các ngươi là đến từ xa xôi hoa hạ đại lục sao? Ta là Lạc Nhật Trấn trưởng trấn, gọi lão John thì tốt rồi. Vừa ý vạn danh mạo hiểm giả rào rào một cái xuất hiện ở trong trấn trên quảng trường. Trưởng trấn lão John vẫn chưa có vẻ quá mức kinh ngạc. Người tốt trưởng trấn, chúng ta từ hoa hạ đường xa mà đến, chính là vì trợ giúp sư tử Lam Thành Bảo mà đến. Tần Phong nhếch miệng cười, sau đó hỏi, trưởng trấn tiên sinh, xin hỏi hiện tại chiến cuộc như thế nào? Chiến cuộc nói, lão trưởng trấn mặt lộ vẻ tiếu dung, trước mắt mà nói, địa ngục đại quân tạm thời bị đánh lui, nhưng lúc nào cũng có thể đối với sư thiếu tòa thành khởi xướng đợt thứ hai tiến công. Cho nên, sư thiếu hoàng đế Nicola y thế bệ hạ đã phát xuống mệnh lệnh, làm cho phụ cận tất cả quân đội đều đi trợ giúp sư thiếu tòa thành. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được chiến trường nhiệm vụ quốc chiến đạt đến sư thiếu tòa thành. Nhiệm mỗi bên miêu tả, đến từ toàn cầu quang minh trận doanh mạo hiểm giả đại quân, đã thành công đã tới Tokyo phục, nhưng bởi ác ma đối với truyền tống trận với quấy nhiễu, có thể dùng các người mạo hiểm phân biệt truyền đến tòa thành chung quanh thành trấn. Suy nghĩ đến chiến trường tình thế, Nicola y thế hoàng đế yêu cầu hết thảy mạo hiểm giả mau sớm đạt đến sư tử Lam Thành Bảo. Chú, trước một vạn danh đạt đến sư thiếu lâu đài người chơi, đem căn cứ thứ tự bất đồng, thu được bất đồng tưởng thưởng trọng đại. Một loạt nêu lên soát đi ra. Lao, dĩ nhiên là cạnh tranh nhiệm vụ. Bảo quân đại lão, chúng ta nhanh lên đường đi. Thú huyết chiến thiên vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Đại lão, nhanh lên dẫn chúng ta lên đường đi. Lôi hỏa đao phong kích động khoát tay áo. Nếu như Giang Nam phục có thể cái thứ nhất đạt đến sư thiếu tòa thành, vậy thì đồng nghĩa với tại thế giới trên võ đài đại đại xuất danh tiếng. Hư đệ đệ, từ trên bản đồ đến xem, dọc theo con đường này nhưng là thật nhiều địa ngục đại quân doanh địa a. Phòng trừng không dễ đi. Huyết sắc tường vi mở bản đồ, nhìn mặt trên tất cả lớn nhỏ điểm đỏ, không khỏi cau mày. Ngô, hội trưởng ca ca, nếu không chúng ta chọn một cái quái vật ít một chút con đường a. Mặc dù sẽ thống nhất tỷ tỷ Gina cũng đề nghị. Ân, từ trên bản đồ xem, nếu như tuyển trạch đi đại lộ đi trước sư thiếu tòa thành lời nói, không thể nghi ngờ lộ trình ngắn nhất, nhưng trên đường quái vật tối đa, ngược lại thời gian biết dài nhất. Tương phản, nếu như đi đường nhỏ lời nói, mặc dù sẽ lượn quanh một vòng lớn đi, năm lộ trình cũng sẽ khá lâu, nhưng quái vật cũng ít hơn, ngược lại sẽ tương đối tiết kiệm thời gian. Ngoặc kép, bản hội trưởng không thích đi vòng khom, ngày hôm nay mang mọi người đi đại lộ. Tần Phong ngược lại không sao cả cười cười, chính mình gần 2 vạn công, 2 vạn phòng, 100 vạn lượng máu, còn sợ cái cọng lông quái vật. trực tiếp một đường quét ngang. Rất nhanh, Tần Phong liền mang theo Tường Vi, Lôi Hỏa, Thú Huyết, Hỏa Long, Huyết Vũ mấy cái quan hệ không tệ công hội người. Từ thôn trấn xuất phát, dọc theo đại lộ chạy tới Sư Thứ Tòa Thành. Đương nhiên, bởi lo lắng trên đường lớn quái vật nhiều lắm, rất nhiều người không có tuyển trạch theo bạo quân. Ân, khoảng chừng có một nửa người giữ lại, đang suy nghĩ đi tương đối an toàn đường nhỏ. Khái khái, mọi người, đi đường nhỏ mời Theo Speed cùng nhau. Ta thông thiếu tướng tự mình dẫn đội gạch dưới, dẫn dắt mọi người đi trước Sư Thứ Tòa Thành. Speed, thông thiếu lập tức vung cánh tay hô lên. Ân, vị này ma đô nổi tiếng dầu hai hội trưởng phục bỗng nhiên cảm giác có dũng khí. Chính mình biểu hiện cơ hội tới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục